Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 ngôi sao may mắn. 2004 niên ngày 24 tháng 1 muộn. Amsterdam Arena, đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 60. Trên trận điểm số như trước vẫn là không so với không thời điểm. Ronald Koeman lại một lần nữa làm ra thay người điều chỉnh. Người mặc số 99 quần áo chơi bóng dương dương lại một lần đứng ở bên sân. Toàn trường tất cả fan bóng đá đều vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chúng ta có thể nhìn thấy, Ronald Koeman rốt cục nhịn không được muốn đổi người điều chỉnh. Đồng thời tiến hành một trận khác. Trong trận đấu, anh Hồ Vân sớm tại hơn nửa hiệp liền đã 2-0 lấy được dẫn trước. Người mặc số 99 quần áo chung bóng dương dương lại một lần đứng ở bên sân. Hắn hẳn là muốn đổi hạ cánh phải Victor Scola. Tên này năm gần 17 tuổi tiểu tướng là trên nửa. Trình Ajax lớn nhất kinh hỉ. Cuối cùng mấy trận đấu nhiều lần dự bị ra sân đều cho người ta mang đến kinh hỉ cùng biến hóa. Rất được Ajax fan bóng đá yêu thích. Tin tưởng lần này hắn dự bị ra sân cũng có thể mang đến ngoài ý muốn. Nhưng lần này, hắn đối mặt chính là Nijmegen hậu vệ trái Jeffrey Leiva thẻ bé si. Ngày xưa Hà Lan quốc thanh đội chủ lực cầu thủ. 2 năm này tại Nijmegen biểu hiện cũng là rất được fan bóng đá tán thành. Tin tưởng hai người tại đường biên sẽ có một trận đặc sắc quyết đấu. Quả nhiên, số 99 Dương Dương thay đổi số 11 Victor Scola. Đây cũng là Ajax bản trận đấu lần thứ nhất thay người. Nhìn xem Koeman thay người phải chăng có thể có hiệu quả. Thay người về sau, Ajax trước trận chỉ còn lại De Ridder, Wesley song cùng Dương Dương tạo thành tam xoa kích. Trung lộ như trước vẫn là Van de Vaart, Schneider cùng lão tướng Galasek tổ hợp. Hậu phòng tuyến thì là đem O'Brien an bài tại hậu vệ trái vị trí. Eskil cùng Heitinga tạo thành trung vệ. Đá tiền vệ phòng ngự vị trí De Jong trận này được điều chỉnh đến phải hậu vệ biên vị trí. Nhận, nhiều tên tuyển thủ quốc gia bị điều trước đi tham gia African Cup of Nations ảnh hưởng. Ajax cánh phải xuất hiện một vài vấn đề, mà bản vòng đấu Ibrahimovic cùng Maxwell đều có thương tích trong người. Ajax cũng không tận phái chủ lực xuất chiến. Cái này cũng dẫn đến đội bóng ở trong trận đấu từ đầu đến cuối khó mà cầm xuống Nijmegen. Hiện tại liền nhìn xem Dương Dương ra sân về sau, có thể hay không cho đội bóng mang đến biến hóa. Được rồi, Ajax hậu trường cắt bóng thành công. De Jong cùng Galasek hai người thành công đem cầu gãy xuống. Giao cho Schneider, một cước truyền xa, Dương Dương tốc độ rất nhanh. Ajax một lần phản kích, nhìn xem lần này tiến công, Dương Dương đuổi tới cầu, nhưng Leiva thẻ bé si trở về thủ tốc độ cũng thật nhanh. Hai người tại đường biên hình thành một đối một, Dương liên tục biến hướng dẫn cầu, xinh đẹp, Dương Dương động tác tần suất thật nhanh, mặc dù không thể triệt để hất ra Leiva thẻ bé si phòng thủ, nhưng dẫn bóng bên trong cát. Hoành truyền cho Van de Vaart, Nijmegen xuất hiện quay người, Van de Vaart thẳng nhét, Wesley song, cầu tiến á, goal, thứ 63 phút, vừa mới dự bị ra sân Dương Dương ở bên phải đường bày ra một lần phi thường sắc bén phản kích, dẫn bóng đột nhập Nijmegen 30m trong vùng, bên trong cắt sau hoành truyền cho Van de Vaart. Ajax đội trưởng trực tiếp một cước thẳng nhét cầu, xé mở Nijmegen phòng tuyến, Wesley song phản việt vị thành công, phía trước cầu môn một lần là xong, đem bóng ra đưa vào Nijmegen cầu môn, 1-0, Ajax lấy được dẫn trước, đây là một hạt vàng dẫn bóng, đến từ Van de Vaart trợ công, Wesley song sút gôn phi thường xinh đẹp. Có một cái mê hoặc thủ môn viên động tác giả. Cái này thể hiện ra bỉ tiên phong ở trước cửa tỉnh táo. cùng hắn nhạy cảm sút gôn khứu giác. Chúng ta bây giờ không thể không thừa nhận, Dương Dương đúng là Ajax phúc tinh, là Ronald Koeman ngôi sao may mắn. Hắn ra sân về sau, lần thứ nhất sờ cầu liền tạo thành phi thường có uy hiếp phản kích. Tại đường biên liên tục biến hướng dẫn cầu, hất ra Leiva thẻ bé si bên trong cắt động tác cũng là phi thường xinh đẹp. Đây đã là liên tục. Trận thứ 5, Dương Dương dự bị ra sân sau cải biến tranh tài xu thế. Cái này quá để cho người không thể tin. Được, bởi vì hắn vừa mới tròn 17 tuổi. Nhưng mặc kệ là đối tranh tài đọc lý giải, vẫn là đối huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ lực chấp hành, đều gọi người giật mình. Có lẽ, Ronald Koeman thật hẳn là bắt đầu cân nhắc, phải chăng muốn đem Dương Dương đỡ đến chủ lực vị trí. Dù sao Ajax cánh phải tại Van der Meyde rời đội về sau, vẫn luôn biến động liên tiếp, từ đầu đến cuối tìm không thấy thích hợp chủ lực nhân tuyển. Nhưng bây giờ, Dương Dương xuất hiện rất bình thường dễ giải quyết vấn đề này. Wesley Song, Ibrahimovic cùng Dương Dương tam xoa kích, lại thêm Van de Vaart cùng Schneider giữa trận. Ajax một bộ này tiến công tổ hợp tuyệt đối đáng để mong chờ. Rất xin lỗi, cái này tạm thời còn không tại kế hoạch của chúng ta bên trong. Nương tựa theo Wesley Song quý, giá dẫn bóng, Ajax 1-0 đánh bại tới chơi Nijmegen. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, đương phóng viên hỏi thăm huấn luyện viên trưởng sẽ hay không phù chính Dương Dương lúc, Ronald Koeman không chút do dự trả lời: ta biết, Dương Dương gần đây biểu hiện xác thực coi như không tệ. Hắn liên tục mấy trận đấu đều phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Nhưng ta muốn nói là, hắn mới 17 tuổi. Hiện tại đảm nhiệm chủ lực còn quá sớm, cũng không thích hợp, mặc kệ là ta, vẫn là kỹ thuật đoàn đội, hay là cầu thủ bản nhân, đều hy vọng mình có thể được đến càng rộng rãi cơ hội rèn luyện cùng trưởng thành không gian. Quá sớm đảm nhiệm chủ lực vị trí rõ ràng không phải một cái quyết định rất tốt. Ronald Koeman loại thuyết pháp này rõ ràng không cách nào thỏa mãn hiện trường truyền thông khẩu vị. Bởi vì bọn hắn càng vui lẫn lộn nhất danh tân tinh, mà không phải nhìn xem Ajax đang không ngừng bảo hộ lấy Dương Dương. Koeman tiên sinh, nhưng theo chúng ta biết, Dương Dương tựa hồ vẫn chưa đủ tại hiện trạng. Hắn người đại diện liền đối hắn tình cảnh trước mắt có giữ lại. Mà lại chúng ta cũng nhận được tin tức, trước mắt có bao nhiêu chi Eredivisie đội bóng đều đối Dương Dương cảm thấy hứng thú. Người thấy thế nào? Ronald Koeman đã sớm biết, giấy là không gói được lửa, rất nhiều thứ là rất khó chống đỡ được vô khổng bất nhập ký giả truyền thông. Ta xem qua báo cáo tin tức, nhưng ta không cho rằng cái này là tình huống thật. Ta cùng Dương Dương nói qua, hắn đối ta cùng huấn luyện viên tổ phi thường tín nhiệm. Hắn tin tưởng mình tại Ajax có thể có được tốt hơn không gian phát triển. Đây cũng là chúng ta cho tới nay am hiểu nhất làm sự tình. Không phải sao? Tỷ như đâu? Lại phóng viên chất nghi vấn hỏi. Chúng ta có thể giúp hắn tiến một bước nện vững chắc cơ sở. Điều này có thể trợ giúp hắn tương lai lấy được tốt hơn, cao hơn thành tựu. Nhưng theo chúng ta biết, hắn cùng Ajax hợp đồng tồn tại vấn đề. Nếu như hắn tại mùa hạ rời đi Ajax, rất có thể chỉ cần thanh toán một bút rất ít phí bồi thường dùng. Mà chúng ta đều tin tưởng, lấy hắn gần nhất mấy trận đấu biểu hiện, sẽ có thật nhiều câu lạc bộ vui vì hắn thanh toán khoản này khoản tiền, lại cho hắn một phần càng phong phú hợp đồng. Các phóng viên rõ ràng đều điều tra rõ ràng, Dương Dương tại Ajax lương tuần chỉ có 400 euro. Cái này không chỉ có là đội 1 thấp nhất tiền lương, thậm chí tại đội 2 cũng đồng dạng chỉ ở vào trung hạ du. Bao quát Maduro, Lindgren ở bên trong rất nhiều cầu thủ đều cao hơn Dương Dương một đoạn. Bọn hắn tiền lương là Dương Dương gấp 2. Bay bồ tục tầm về sau, tiền lương cũng đã tăng tới Dương Dương gấp 2 nhiều. ký giả truyền thông đương nhiên sẽ không như thế trượng nghĩa. Vì Dương Dương tiền lương đãi ngộ thẳng thắn, bọn hắn càng nhiều còn là muốn mượn cơ hội này đến lẫn lộn Dương Dương rời đội khả năng. Nhờ vào đó đến hấp dẫn Ajax fan bóng đá chú ý. Xúc tiến báo chí lượng tiêu thụ, phi thường cảm tạ ký giả truyền thông quan tâm. Nhưng ta muốn nói là, Dương Dương Tục Tầm đã tiến vào câu lạc bộ Nhật trình biểu. Trước mắt hết thảy tiến triển cũng còn tính thuận lợi. Ta tin tưởng mọi người có thể rất nhanh đến mức đến đáp án. Về phần còn lại, ta tạm thời không có cách nào lại lộ ra càng nhiều. Ronald Koeman nói đến đây, trên mặt biểu lộ trở nên hết sức nghiêm túc. Nhưng ta có thể mượn cơ hội này nói cho tất cả Ajax fan bóng đá cùng quan tâm Ajax bằng hữu, Dương Dương Tục Tầm không tồn tại vấn đề gì. Hắn chính miệng hướng ta hứa hẹn tuyệt đối sẽ không rời đi Ajax. Ta tin tưởng hắn, nhưng làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, Ronald Koeman hứa hẹn hiển nhiên không có cách nào bình tức ngoại giới truyền thông suy đoán. Theo ta được biết, Koeman tiên sinh, Dương Dương tại từ Bồ Đào Nha huấn luyện vào mùa đông sau khi về nước. Lập tức sa thải lúc đầu người đại diện. Đây có phải hay không là đại biểu cho Ajax cùng hắn tục ước tính hoạch phát sinh biến cố? Không có ý tứ, cái này dính đến hắn việc tư. Ta có thể nói đúng lắm, hắn sẽ lưu tại Ajax, nhưng có nghe đồn nói là hắn trao quyền người đại diện tiếp xúc Eredivisie đội bóng. Ngươi thấy thế nào? Ta không có trả lời bất luận cái gì suy đoán tính chất vấn đề. Ký giả truyền thông không có cách nào tại huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman trên thân đạt được hữu hiệu tin tức, tự nhiên cũng rất khó gõ kéo Van Gaal miệng. Ajax kỹ thuật tổng thanh tra đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc cũng là một lại nhấn mạnh. Dương Dương không sẽ rời đi The Toekom, Tục Tầm đã nâng lên nhật trình. Hết thảy đều nằm trong sự khống chế của chúng ta, nhưng cái này như trước vẫn là không cách nào bình tức ngoại giới nghị luận, thậm chí có không ít fan bóng đá đều nhao nhao cho câu lạc bộ gọi điện thoại. Yêu cầu vô luận như thế nào đều phải để lại hạ Dương Dương. Một tuần sau, Ajax nghênh đón Eredivisie thứ 18 vòng tranh tài, sân khách khiêu chiến Heerenveen. Vì giữa tuần cúp KNVB, Ronald Koeman lại lần nữa đối đội hình ra sân tiến hành thay phiên điều chỉnh. Ibrahimovic tiếp tục vô duyên xuất ra đầu tiên, nhưng hậu vệ trái Maxwell tái xuất. Đội bóng mới từ Roda JC dẫn vào Hy Lạp cao trung phong Anastatu thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Cùng The Reader cùng Victor Scola cộng tác tam xoa kích. Kết quả, ai cũng không nghĩ tới chính là, tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Ajax xuất hiện sai lầm ném đi một cầu. Nửa chặng sau cầu thắng sốt ruột, mở màn sau không bao lâu bị liên tục phản kích đánh vào hai quả cầu. Đợi đến Dương Dương tại thứ 75 phút dự bị ra sân lúc, đội bóng đã là 3 cầu lạc hậu. Dưới loại tình huống này, mặc cho Dương Dương lại cố gắng như thế nào, cũng rất bình thường khó sửa đổi đội bóng sụp đổ sĩ khí. Tại phút thứ 83 về sau, lại bị đối thủ đánh vào một cầu. Bất quá, tại tranh tài tới gần kết thúc trước, Dương Dương đang phản kích bên trong một lần cánh phải đột phá tạo thành uy hiếp. Thấp phẳng cầu truyền vào vùng cấm địa lúc, đối phương trung vệ Hansen giải vây bên trong bóng ra cản vào nhà mình cầu môn. Biến thành phản lưới, cuối cùng, Ajax mang theo tiếc nuối, sân khách 1-4 thảm bại mà về. Tử địch Eindhoven thì là tại sân nhà 5-1 đại thắng Zwolle. Thành công đem điểm thi đấu vòng tròn truy về tới lạc hậu một phần. Eredivisie, Cúp KNVB, Champions League, tam tuyến tác chiến để Ajax rất khó bảo trì chuyên chú. Tập trung sức cạnh tranh, từ Heerenveen thảm bại mà về, cũng làm cho Ronald Koeman cùng đội bóng trên dưới lưng đeo áp lực. Bởi vì tiếp xuống đội bóng phải đối mặt là tử địch Feyenoord. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.